Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã thuộc tính thành thể chất. Phanh. Binh chủng của ba lãnh chúa hung hăng va chạm vào dây leo, tất cả đều bị lực lượng dũng mãnh đẩy lui trở về. Mà nơi chúng nó công kích, chính bị rách một tầng da mà thôi, suýt chút nữa còn không phá nổi phòng ngự. Làm sao có thể? Ba vị lãnh chúa trừng to mắt như muốn nứt ra, khó có thể tin nổi. Mà ngay khi bọn họ quá đổi rung động, quân đoàn cổ thụ đã được Thanh Cương dẫn dắt, một đám tay cầm kiếm thuẫn, phát động xông tới giả mang lao lên hung hăng va chạm. Phía trên mặt đất, còn có đống dây leo chi chít nhanh chóng bay múa rồi từ bốn phương tám hướng đi tới vây quanh bọn họ. Mau! Mau ngăn cản chúng nó! Phòng ngự! Mau phòng ngự! À! Bên trong rừng rậm dây leo xuất hiện một mảnh hỗn loạn, tiếng kêu sợ hãi liên tục vang lên. Lượng lớn bụi gai và khí độc điên cuồng xuất hiện, đồng thời kết hợp với từng đợt nổ mạnh kịch liệt cùng bồ công anh bay múa đầy trời. Mấy người bên ngoài kia, chẳng còn cách nào khác, chỉ biết trơ mắt nhìn ba người kia bị thực vật bao phủ. Vài tiếng kêu thảm thiết qua đi, dần dần không còn tiếng động nữa. Chết, chết rồi. Tiểu đội bốn người lúc trước còn nói muốn hợp tác cũng Lâm Hữu cũng không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ba lãnh chúa cấp 9 ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ. Toàn bộ chết sạch. Thực lực phải mạnh mẽ đến loại trình độ nào mới có thể làm được. Bọn họ còn vậy, đừng nói tới hai người còn lại của liên minh giới vực kia, hai người vừa lùi về phía sau vừa hoảng sợ nhìn cánh rừng rậm dây leo ở xa xa kia. Cuối cùng liếc nhau, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Không một chút do dự. Mãi cho đến lúc này, phiến rừng rậm dây leo kia mới từ từ buông ra, Lâm Hữu với vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào hai bóng dáng nhanh chóng đi xa kia. Thực lực của mấy lãnh chúa này không được tính là mạnh mẽ, chỉ có thể xem như trình độ bình thường nhất ở bên trong cấp 9, căn bản không có bao nhiêu uy hiếp với hắn. Mà tài nguyên trên người ba lãnh chúa vừa rồi cũng ít đến đáng thương. Cộng tất cả vào mới được 700 triệu ma năng thôi, phỏng chừng bọn họ đã dùng để phát triển lãnh địa hết rồi. Ngược lại công huân được cho không ít, cộng thêm lúc trước đạt được, hiện giờ hắn đã có 70 điểm công huân, chiến công cũng gom góp được 7 điểm. Chỉ cần tiếp tục đánh chết ba lãnh chúa địch quân hoặc hoàn thành ba nhiệm vụ chiến trường là đủ điều kiện trao đổi bảo châu tín ngưỡng. Hơn nữa, mỗi 10 điểm công huân đổi được 1.000 điểm tín ngưỡng. Điều này khiến cho hắn không nhịn được cảm thán, quả nhiên tốc độ thu thập tín ngưỡng lực của lãnh chúa cấp 8 không phải thể so sánh được với cấp 9. Lệ. Hắn đang mãi suy nghĩ, con lôi ưng vốn đang bị lãnh chúa liên minh giới vực vây công đột nhiên thay đổi phương hướng, thân hình khổng lồ bay vút về phía hắn. Tên, Lôi Đình Ưng Vương, lãnh chúa. Chủng tộc, giả thú. Cấp bậc, cấp 9, cấp SSS. Lực lượng, 9.340, cộng 9.340. Thể chất, 9.012, cộng 9.012. Nhanh nhẹn, 9.760, cộng 9.760. Tinh thần, 9.750, cộng 9.750. Kỹ năng, sét đánh, lôi thiểm, lôi đình vạn quân. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, đây là vương giả giữa bầy lôi ưng, có khả năng điều khiển lực lượng sấm sét cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm tốc độ rất nhanh. Cũng may. Tuy rằng nó là cấp SSS nhưng ảnh hưởng của công kích hệ sấm sét lên hệ thực vật cũng không quá mạnh. Thanh Cương. Lâm Hữu không chút do dự trực tiếp lệnh cho Thanh Cương phát động rít gào giả mang. Một màn hồng mang bốc lên. Thuộc tính của tất cả binh chủng lao thẳng tới trình độ 18.000, binh chủng bình thường cũng đạt tới hơn 20.000. Lôi Đình Ưng Vương vừa phát động lôi thiểm hóa thành tia chớp đánh úp lại, lập tức bị Thanh Đằng phóng dây leo lên cao trực tiếp cuốn lấy. Lệ. Lôi Đình Ưng Vương liều mạng giãy giụa, bộc phát ra từng lưới điện mang khủng bố, giật đám dây leo xung quanh thành một mảnh cháy đen, giải thoát trói buộc. Nhưng chỉ ngưng lại trong giây lát, đống dây leo kia cũng tranh thủ được cơ hội ra tay cho những vương tộc khác. Bành một tiếng, hoa lửa trong miệng đại pháo văng khắp nơi, một luồng long viêm hủy diệt xé nát hư không, bắn thẳng về phía Lôi Đình Ưng Vương. Cùng lúc, Linh Tịch giơ pháp trượng lên cao, phát động bụi gai quấn quanh. Lôi Đình Ưng Vương vốn đang muốn bay lên trời cao chạy trốn, chỉ trong nháy mắt đã bị bụi gai đột nhiên lao tới trói buộc thân thể. Một kích của đại pháo theo sát xuyên tới, rồi ầm ầm nổ tung trước ngực Lôi Đình Ưng Vương, bắn tung ra một đoàn mưa máu. Không chết. Nhắc nhở đánh chết chưa vang lên, Lâm Hữu không khỏi sửng sốt một chút. Ma thú lãnh chúa cấp 9 này có thể cứng rắn ăn trọn một viên đạn đậu trong trạng thái gào thét dã man của đại pháo mà không chết, quả nhiên sinh mệnh đủ ương ngạnh. Nấm Yêu Vương. Lâm Hữu không còn tiếp tục nương tay, hắn ra lệnh một tiếng, nấm Yêu Vương đã sớm cưỡi lên rồng yêu tổ ở không trung đợi mệnh nhanh chóng bay lên trời cao, dẫn dắt quân đoàn cây nấm ném ra lượng lớn nấm nổ xuống người Lôi Đình Ưng Vương. Oanh! Cả không trung hung hăng rung chuyển. Uy năng của vụ nổ mạnh khủng bố kia đã hoàn toàn bao phủ Lôi Đình Ưng Vương đang giải chết. Cuối cùng trong đầu Lâm Hữu cũng vang lên một tiếng nhắc nhở chờ đợi từ lâu. Đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 9, đạt được 1.000.000 ma năng. Trong nháy mắt khi nhắc nhở vang lên, thi thể của Lôi Đình Ưng Vương bị nổ nát thành mảnh nhỏ cũng ầm ầm rơi xuống đất, năng lượng trên người nhanh chóng hội tụ, biến thành từng viên tinh hoa lãnh địa và ba dạng bảo vật được tia sáng màu vàng bao vây. Lâm Hữu đi tới bên cạnh thi thể, cảm khái không thôi. Không nghĩ tới tồn tại mỗi khi gặp mặt, hắn lại phải đi đường vòng như ma thú lãnh chúa cấp SSS lúc trước, hiện giờ hắn lại có thể nhẹ nhàng đánh chết như vậy, thậm chí còn không tốn một binh một tốt. Đúng là khiến người ta thổn thức. Hắn nhìn thoáng qua hai ma thú lãnh chúa khác đã bị kia bốn người kia quần ẩu đến trọng thương sắp chết, bỏ qua tính toán đi cướp đoạt và ngồi xổm xuống nhặt lên toàn bộ vật phẩm. Lâm Hữu đơn giản nhìn một chút. Một miếng lệnh bài binh chủng Lôi Ưng, một cái bí bảo binh chủng loại hình thông dụng, cùng một viên thủy tinh bản nguyên lóng lánh quang mang màu lam tối. Ai ngờ vận khí lại tốt như vậy, trực tiếp tuôn ra thủy tinh bản nguyên. Lâm Hữu vui sướng cất lại, lúc này mới nhìn về phía bí bảo binh chủng kia. Bí bảo binh chủng, Lôi Đình Vạn Quân. Loại hình bí bảo, thông dụng. Đẳng cấp bí bảo, cấp SSS. Hiệu quả bí bảo, công kích có 40% tỷ lệ làm tê liệt địch nhân, cũng có thể cưỡng chế cắt ngang kỹ năng địch nhân chuẩn bị phóng ra. Giới thiệu, đây là bí bảo dùng để cường hóa binh chủng, có thể sử dụng bên trong căn cứ binh chủng, tiến hành cường hóa cho một loại hình binh chủng. Cũng không tệ lắm. Xem như bí bảo có tính thực dụng khá cao, thích hợp sử dụng cho binh chủng có tần suất công kích cao. Lâm Hữu cân nhắc tới hiệu quả tê liệt có thể phá vỡ ảo cảnh của Bồ Công Anh Truy Hồn, vừa lúc có thể giao bí bảo này cho kiếm trúc tai ách. Lấy tần suất công kích của kiếm khí quái nhiễu, cơ hồ có thể 100% phát động hiệu quả quái nhiễu này cực kỳ mạnh mẽ. Còn lại, đối với Lâm Hữu ở hiện tại, lệnh bài binh chủng kia không được tính là thứ quá mức trân quý, nhiều nhất chỉ mang đi đổi ma năng thôi. Hắn thu dọn toàn bộ vật phẩm, lúc này mới đứng dậy nhìn về phía bốn người đằng xa. Phát hiện bọn họ đã thành công đánh chết hai con ma thú lãnh chúa còn lại, đang thật cẩn thận nhìn qua hắn bên này. Hợp tác sảng khoái. Lâm Hữu mỉm cười, không tiếp tục ở lâu, trực tiếp cưỡi lên rồng yêu tổ rời đi, tiếp tục đến một nơi khác tìm kiếm khe hở không gian. Mãi cho đến lúc hắn đi xa. Bốn lãnh chúa kia mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần kinh căng thẳng cũng dần dần bình tĩnh lại. Các ngươi có nghe nói tới người này không? Người đàn ông cầm đầu thấp giọng hỏi, trong mắt đầy nặng nề. Chưa từng nghe nói qua. Lãnh chúa hệ thực vật trong đội ngũ lắc đầu nói. Về cơ bản, ta có ấn tượng với tất cả các lãnh chúa hệ thực vật cấp 9 có thực lực không tồi bên trong các giới, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy người này. Chủ yếu là binh chủng của hắn, các ngươi không thấy nó quá quỷ dị sao? Một người khác lập tức lên tiếng nối liền. Đúng là quá quỷ dị. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy binh chủng như vậy, chúng mạnh hơn rất nhiều so với binh chủng hiếm thấy. Ta có dự cảm, trong tương lai không xa, người này sẽ danh chấn cả chiến trường giới vực. Ta cũng có loại cảm giác này. Mấy người vừa nghị luận vừa nhìn chăm chú vào phương hướng Lâm Hữu biến mất, vẫn mãi đứng lặng hồi lâu tại chỗ. Mãi cho đến lúc phát hiện có lãnh chúa khác đi tới, bốn người ấy mới vội vàng thu dọn vật phẩm và rời khỏi nơi này. Mà lúc này, Lâm Hữu cưỡi rồng yêu tổ, đã sớm bay khoảng phạm vi cao nguyên hoang vu, tiếp tục thăm dò những nơi khác trên chiến trường rồi. Trên đường phi hành, hắn thuận tay ấn mở giao diện bản nguyên nhìn thoáng qua. Sau khi hắn đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 9, phạm vi không gian bản nguyên lại tăng thêm 100 mét, nhiều hơn không ít so với đánh chết cấp 8. Chiếu theo tốc độ này đi xuống, hẳn là không bao lâu sau có thể đạt tới giá trị cực hạn của cấp 9. Đến lúc đó, hắn có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch, thu thập thi thể. Tiếp theo, hắn lại nhìn bảng xếp hạng chiến lực của giới vực một chút, phát hiện xếp hạng của mình đã có tiến bộ. Số 4995, Lâm Hữu, Công Quốc Đại Hoang, 26600. Chiến lực đã tăng chừng 500 điểm so với lúc vừa lên tới cấp 9. Rốt cuộc thì vị trí xếp hạng cũng thành công chen vào vòng 5000 người. Đại khái vì trong đoạn thời gian này, binh chủng của hắn tăng lên kinh nghiệm, hắn cũng bổ sung đủ các vị trí binh chủng còn trống rồi, cộng thêm không gian bản nguyên mở rộng mới gom góp được chừng đó chiến lực. Chờ đến khi tất cả binh chủng đầy kinh nghiệm, không gian bản nguyên đạt cực hạn, được 3 khối mảnh nhỏ thần cách tăng phúc, phỏng chừng chiến lực của hắn có thể tiếp cận 30000, thậm chí còn vượt qua. Coi như hắn đã bước vào hàng ngũ lão lãnh chúa rồi. Về phần những lão quái vật sống mấy chục tới hơn trăm năm kia, dù sao bọn họ cũng chỉ là số ít, không phải muốn gặp là có thể gặp được. Nghe nói gì không? Mấy ngày nay có rất nhiều đại lão cấp 10, cấp 11 trong giới vực đều bắt đầu chạy tới tham gia trên mỗi một chiến trường. Đều đi tới. Chẳng lẽ sắp sửa phát động tổng tiến công? Làm vậy có phải hơi nôn nóng hay không? Nhanh một chút mới tốt mà, vừa lúc có thể đánh cho liên minh giới vực trở tay không kịp. Ta đã chờ không kịp rồi, thật muốn đánh vào giới vực đối diện. Bên trong chiến khu cao cấp là cảnh tượng người đến người đi, từng nhóm lãnh chúa top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ thấp giọng nghị luận. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, trên cơ bản truyền tống vượt giới đi thông các giới đã được xây dựng xong, lượng lớn lãnh chúa từ mỗi một giới vực tràn vào bên trong 10 đại chiến trường, khiến cho chiến trường càng trở nên náo nhiệt. Lâm Hữu vừa từ lãnh địa truyền tống tới đây, đi lại trên đường chiến khu cao cấp, lòng đầy kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn một mực thăm dò chung quanh chiến trường, đánh chết ma thú và lãnh chúa liên minh giới vực. Không chỉ có thu hoạch được lượng lớn bảo vật và ma năng, không gian bản nguyên cũng khuếch trương tới trình độ 5 km. Hắn đang muốn đánh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái tăng lên tới 10000 m, không nghĩ tới phe bọn họ lại khởi xướng tiến công nhanh như vậy. Lâm Hữu ấn mở giao diện tài nguyên nhìn thoáng qua, ngoại trừ ma năng dùng để xây dựng thêm thành hoàng sa, kiến thiết lá chắn phòng thủ thành phố, hắn còn lại 2 tỷ ma năng, công huân cũng tích góp được 260 điểm. Trong đó 80 điểm là làm nhiệm vụ cho, còn 180 điểm là đánh chết lãnh chúa liên minh giới vực đạt được, cộng thêm những người đánh chết từ trước là 25 đầu người, hắn cũng thành công lên tới chiến công tam đẳng, có thể trao đổi bảo châu tín ngưỡng. Những thứ đó đều là thu hoạch mấy ngày qua của hắn. Số lượng kích sát tăng chậm như vậy, chủ yếu vẫn mấy ngày nay không xảy ra đại chiến, hắn không thể đục nước béo cò đánh lén. Hiện giờ, đại chiến sắp buông xuống, với hắn lại là một tin tức tốt. Lâm Hữu nghe những lãnh chúa bên cạnh nghị luận một hồi mới trực tiếp cưỡi lên rồng yêu tổ, bay ra bên ngoài chiến khu. Dựa theo những lãnh chúa kia vừa nói, dường như chỉ khoảng 2 ngày nữa là tổng tiến công sẽ bùng nổ, vừa lúc hắn có thể tận dụng thời gian 2 ngày này, thu thập nhiều tài nguyên một chút. Hắn nghĩ đến đây, đột nhiên ra lệnh cho rồng yêu tổ dưới thân tăng nhanh tốc độ, trong một đợt cuồng phong, nó xẹt qua tường thành, bay đi chỗ sâu trong chiến trường. Hơn một giờ sau, cuối cùng Lâm Hữu cũng đi vào khu vực trung tâm của chiến trường, bên trong một mảnh rừng đá mênh mông vô bờ. Khu vực này đã kỳ tiếp cận đại bản doanh của liên minh giới vực, trên cơ bản mỗi ngày đều không ngừng xảy ra những va chạm nhỏ, hắn phải cẩn thận hơn một chút mới được. Sau khi rồng yêu tổ tiến vào phạm vi rừng đá, tốc độ của nó dần dần chậm lại, bắt đầu tuần tra các nơi, tìm kiếm tung tích khe hở không gian. Răng rắc. Đúng lúc này, một tiếng giòn vang truyền đến. Bên trên mảnh đất trống được những khối đá khổng lồ vần quanh ở phía xa xa, đột nhiên không gian sụp đổ, từng khe không gian nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Đến rồi. Lâm Hữu chấn động tinh thần, không ngờ khe không gian xuất hiện nhanh như vậy. Đi, đi xuống trước đã. Hắn lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chóng tiến đến vị trí khe không gian. Chỉ giải quyết ma thú lãnh chúa trước khi những lãnh chúa chạy tới, hắn hoàn toàn có thể một mình độc chiếm tất cả tài nguyên. Hiển nhiên là Lâm Hữu không có bao nhiêu do dự, hắn lượn vòng một cái rồi hạ xuống mảnh rừng đá bên kia. Ngay tức khắc, cát bay đá chạy. Các đá trên mặt đất bị cuồng phong quanh thân rồng yêu tổ thổi bay, va chạm lên từng cột đá được phân bố khá đồng đều ở chung quanh rồi văng ra bốn phía. Không đúng. Đột nhiên, Lâm Hữu rùng mình một cái, nhận thấy một chút bất thường. Hắn phát hiện những viên đá vụn bị thổi bay kia, không đụng vào những cột đá đó, mà bị một luồng lực lượng vô hình từ trên cột đá hất văng ra, như nó bị một lớp màn trong suốt ngăn cản vậy. Lâm Hữu phát hiện điều này, lập tức sinh lòng cảnh giác, nhanh chóng lệnh cho rồng yêu tổ bay khỏi mặt đất. ầm vang. Đúng lúc này, mặt đất chấn động kịch liệt, từng cột đá đột nhiên nâng lên, trực tiếp ngăn cản đường đi của rồng yêu tổ. Bên trong không trung, lại trống rỗng xuất hiện đống lớn binh chủng nguyên tố gió với hình thể khổng lồ, gợn lên một mảnh cuồng phong khủng bố. Ai? Lâm Hữu hét lớn lên tiếng, hắn bị cuồng phong đè xuống mặt đất, lập tức triệu hồi binh chủng cảnh giác nhìn bốn phía. Ngay sau đó, đột nhiên tất cả rừng đá bao phủ bốn phía khe không gian đều động đậy. Trong một chuỗi tiếng nổ ầm vang, đá vụn bị chấn động làm rơi xuống, những cột đá biến thành một đám binh chủng nguyên tố đất được cấu tạo từ nham thạch, nhanh chóng hội tụ qua bên này. Cả rừng đá hóa ra tất cả đều do đống nguyên tố đất ngụy trang mà thành. Lâm Hữu kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại thủ đoạn lợi hại mà chưa một ai có thể sử dụng này. Số lượng binh chủng nguyên tố quá khổng lồ, trên 10.000. Lúc này, nguyên tố gió trên bầu trời đã phong kín tất cả đường lui của hắn trong nháy mắt. Cũng không tệ lắm, nhanh như vậy đã phản ứng lại. Lúc này, một sinh vật nguyên tố hình người toàn thân được một bộ áo giáp màu vàng bao phủ xuất hiện, từ không trung chậm rãi rơi xuống trên đỉnh một cột đá. Lãnh chúa của nguyên tố nhất tộc. Sắc mặt Lâm Hữu trầm xuống, hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức dũng mãnh vô biên từ trên người đối phương, sinh vật này mạnh hơn tất cả những lãnh chúa cấp 9 hắn từng gặp. Vì sao lại có một tồn tại khủng bố như vậy ẩn núp ở nơi này? Càng khiến cho hắn khiếp sợ chính là đối phương rõ ràng chỉ có một mình, nhưng lại có hơn 10.000 binh chủng. Đã vượt quá xa phạm trù cấp 9. Kể cả hệ vong linh và hệ côn trùng nổi tiếng về số lượng, cũng không thể đạt tới loại trình độ khoa trương này. Rốt cuộc ngươi là ai? Lâm Hữu đứng ngay trung tâm quân đoàn thực vật, trầm giọng chất vấn. Hắn không cảm nhận được khí tức sát khí quen thuộc kia từ trên người đối phương. Nói cách khác, đối phương là lãnh chúa trận doanh phản liên minh, hơn nữa vô cùng có khả năng là lão quái vật đã sống thật lâu. Thật là hoài niệm. Lãnh chúa nguyên tố kia không trả lời vấn đề của Lâm Hữu, mà phát ra một tiếng cảm khái. Ngay sau đó, trong miệng đối phương đột nhiên truyền đến một câu khiến cho Lâm Hữu quá mức kinh hãi. Nhiều năm qua đi như vậy, vẫn còn có người không biết An Cách Tư ta. An Cách Tư. Lãnh chúa đứng đầu bảng kích sát, quái vật có chiến lực đạt tới 40.000. Hai mắt Lâm Hữu trợn trừng, trong lòng nổi lên một mảnh sóng to gió lớn. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, mình sẽ gặp phải nhân vật đứng đầu bảng theo phương thức như thế này. Hắn đã nghe những lãnh chúa khác nói về cái tên An Cách Tư này, đối phương tuyệt đối xứng đáng là người đứng đầu cấp 9 của vạn giới, cơ hồ đã sống hơn 200 năm. Trước mắt cũng là tồn tại có thực lực tiếp cận cấp 10 nhất trong những lãnh chúa đã biết. Lần này phiền toái rồi. Sắc mặt Lâm Hữu thật nặng nề, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào An Cách Tư đang đứng trên cột đá, và đại quân nguyên tố binh chủng đang súng lại từ bốn phương tám hướng. Hắn không cho rằng đối phương sẽ quan tâm tới cái gọi là tình cảm trận doanh, mà chỉ tới đây để giỡn chơi với hắn. Thế nhưng vấn đề là, đánh chết người cùng trận doanh cũng không thể đạt được điểm công huân trên người đối phương, hơn nữa loại nhân vật cấp bậc này phải không hề thiếu ma năng mới đúng. Nghĩa là đối phương có mục đích khác. May mắn, đối phương không dùng thủ đoạn hạn chế truyền tống cùng loại, khiến cho hắn thoáng yên tâm hơn. Ngươi muốn thế nào? Lâm Hữu trực tiếp quát khẽ lên tiếng, đã chuẩn bị sẵn tinh thần tùy thời truyền tống rời đi. Chẳng có gì, chỉ muốn mượn hạch tâm lãnh địa của ngươi, biến nó trở thành một bộ phận thân thể của ta mà thôi. An Cách Tư nhàn nhạt nói, trên vẻ mặt chớp động lóe lên tia sáng khác thường, không dễ phát hiện. Lâm Hữu nghe vậy, thầm cả kinh rồi không khỏi nhìn về phía binh chủng nguyên tố đất xung quanh, mới phát hiện hạch tâm năng lượng trên ngực chúng nó đều đã bị đào rỗng. Thay vào đó là từng viên hạch tâm lãnh địa được ánh sáng bao vây lấy. Đây là... Tình cảnh trước mắt khiến Lâm Hữu đột nhiên sững sờ. Hắn không khỏi nhớ lại đám nguyên tố binh chủng đã khiến hắn phát hiện ra bí mật khu vực bị phong tỏa bên trong quặng mỏ thuộc thôn Tân Thủ lúc trước. Cũng là biện pháp như thế nào, bị đào rỗng hạch tâm năng lượng, nhưng chúng nó vẫn có thể sinh long hoặc hổ, vẫn hành động. Như trước. Lúc ấy hắn còn không rõ, vì sao sau khi lãnh chúa chết đi mà binh chủng vẫn còn có thể sống sót. Hiện giờ, hắn lại bắt gặp tình huống này trên đám binh chủng của đối phương, mới khiến hắn trở nên kinh hãi như vậy. Ngươi đã dùng tinh hoa lãnh địa thay thế hạch tâm binh chủng, mới có thể làm ra nhiều binh chủng như vậy. Lâm Hữu nhìn về phía An Cách Tư, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hình như hắn đã hiểu, vì sao binh chủng của đối phương lại nhiều như vậy rồi. Hử? Ngươi cũng biết biện pháp này. An Cách Tư không ngờ Lâm Hữu chỉ thoáng nhìn đã hiểu thấu thủ đoạn của mình, có chút kinh ngạc. Nhưng giây tiếp theo, âm thanh của lão ta dần dần lạnh xuống. Nếu đã như vậy, ngươi chỉ còn cách chết thôi, ra tay. Lão ta ra lệnh một tiếng, tất cả binh chủng nguyên tố đột nhiên bạo phát, khởi xướng tiến công Lâm Hữu. Trong nháy mắt, trên người hơn 10.000 binh chủng nguyên tố cấp 9, sáng lên một tầng hào quang nguyên tố, tiến bước chân nặng nề ép về phía Lâm Hữu. Phòng ngự. Lâm Hữu không dám sơ suất, vội vàng hét lớn một tiếng, thanh cương trực tiếp phát động rít gào dã man, xuất lĩnh quân đoàn cổ thụ đón nhận những nguyên tố đất kia. Phanh. Binh chủng hai bên hung hăng va chạm vào nhau. Quân đoàn cổ thụ được dã man rít gào gia trì, trực tiếp bị đại quân nguyên tố đất đánh lui lại, trận thế phòng ngự vừa bày ra đã hỗn loạn trong nháy mắt. Có mấy cổ thụ phản ứng không kịp, còn trực tiếp bị gai nhọn trên mặt đất đột nhiên lao ra xỏ xuyên qua thân thể, dẫn tới trọng thương. Căn bản không thể địch nổi. Thật mạnh. Đây là chiến lực của người mạnh nhất cấp 9 sao? Trong lòng Lâm Hữu vô cùng hoảng sợ, rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được thực lực khủng bố của tồn tại cấp bậc lão quái vật một cách sâu sắc nhất. Nhưng hắn vẫn không chọn lập tức truyền tống rời đi. Bởi vì hắn muốn thử xem, rốt cuộc chênh lệch giữa bản thân hắn và lãnh chúa cấp bậc này lớn tới mức nào. Chỉ có như vậy, ở khi tiếp theo khi đối mặt với ma thú cấp 10, hắn mới có thể chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Thanh đằng. Lâm Hữu cắn răng một cái, trực tiếp ném 5.000 thi thể hắn tích góp được trong khoảng thời gian này, vẫn luôn cất trong không gian bản nguyên, lên không trung. Sưu. Sưu. Sưu. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Dây leo bao quanh bốn phía bản thể thanh đằng đột nhiên lao ra, xỏ xuyên qua từng khối thi thể vừa rơi xuống, sau đó điên cuồng hấp thu máu thịt bên trên thi thể. Hử! An Cách Tư đứng phía trên cột đá, chú ý tới biến hóa của thanh đằng, khẽ phát ra một tiếng hử. Chỉ trong nháy mắt, trên người đã thanh đằng bốc lên một màn tia sáng màu đỏ quỷ dị, khí tức thẳng tắp tăng lên, đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Lâm Hữu ấn mở giao diện của nó nhìn thoáng qua, thuộc tính bình quân trực tiếp tăng lên gấp đôi, đạt tới hơn 40.000. Hay lắm. Quả nhiên hiệu quả khát máu cuồng loạn này cực kỳ dũng mãnh. 5.000 thi thể có thể khiến thuộc tính tăng lên gấp đôi, khác nào nói, hắn chỉ cần thu thập đủ 10.000 thi thể, thanh đằng có thể chạm đến bậc cửa ma thú cấp 10. Giờ khắc này, rốt cuộc Lâm Hữu cũng hiểu biết rõ ràng hơn về thực lực đỉnh phong của mình. Hắn không do dự nữa, ra lệnh một tiếng, từng sợi dây leo to lớn kia hóa thành xúc tu, bay thẳng tới đón nhận nguyên tố đất bốn phương tám hướng, và nguyên tố gió trên không trung. Tiếng nổ mạnh và tiếng xé gió không ngừng vang lên. Được binh chủng khác và mấy vương tộc phụ trợ, thanh đằng đã miễn cưỡng đỡ được làn sóng tiến công của đối phương, sau đó hai bên điên cuồng va chạm trong rừng đá. Đương nhiên, Lâm Hữu cũng hiểu quả này chỉ là tạm thời mà thôi. Sinh mệnh nguyên tố không có máu thịt, khiến rất nhiều thực vật không thể phát huy được kỹ năng. Thừa dịp hiệu quả của gào thét dã man và khát máu cuồng loạn vẫn chưa biến mất, sắc mặt hắn trầm xuống, âm thầm vận chuyển sức mạnh quy tắc. Oanh! Cột đá dưới chân An Cách Tư đột nhiên nổ tung. Từng sợi dây leo phủ kín bởi hàng băng lao ra, xuống về phía lão ta. An Cách Tư biến sắc, lắc mình nhảy khỏi cột đá. Bạo! Lâm Hữu quát khẽ một tiếng, đám dây leo chi chít bốn phía quanh An Cách Tư bỗng nhiên nổ tung, bắn ra đống lớn gai nhọn. Lực lượng quy tắc và trang bị cấp 10 đều là lực lượng chỉ cường giả cấp 10 mới có thể điều khiển. Dù thực lực An Cách Tư rất mạnh mẽ cũng bị biến cố bất thình lình làm trở tay không kịp, bị khí tức hàng băng bên trên gai nhọn đông lạnh thành tượng băng. Đúng lúc này, hoa lửa nổ tung ra. Đại pháo đã chờ đợi từ lâu, rốt cuộc cũng ra tay, đột nhiên bắn ra một viên đạn với long viêm vần quanh. Linh tịch bên cạnh, lại giơ pháp trượng lên cao. Lá cây đầy trời hóa thành mũi tên nhọn bắn nhanh ra, lao thẳng về phía không trung. Phốc! Mấy tầng công kích xuyên thấu lớp băng, xỏ xuyên qua người An Cách Tư, rồi nổ tung xuất hiện một đống mảnh vụn nguyên tố. Thành công rồi! Ánh mắt Lâm Hữu ngưng lại, nhìn về phía bóng dáng bị đánh bay đi kia. Nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt của hắn đã biến đổi. An Cách Tư với thân thể bị xỏ xuyên qua, gần như chỉ bay ngược lại mấy mét, đã phá vỡ tầng băng, sau đó nương theo một cơn gió lớn nổi lên, đối phương đã ổn định lại thân hình. Trên ngực chợt xuất hiện một vết lõm chừng nắm tay, cùng với một viên đạn quảng đậu đã tắt mất hỏa diễm. Ngắm bắn trí mạng của đại pháo lại bị ngăn cản. Còn là cứng rắn chống đỡ chính diện. Giờ khắc này, Lâm Hữu hoàn toàn kinh ngạc. Thực lực của đối phương còn mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm, đây chính là thực lực của kẻ đứng đầu cấp 9 ư. Ngươi không tệ, đã thật lâu rồi không một ai có thể làm ta bị thương như vậy. An Cách Tư đứng thẳng giữa không trung, yên tĩnh nhìn chăm chú vào Lâm Hữu bên dưới. Rõ ràng chỉ là một câu nói rất thản nhiên, nhưng Lâm Hữu lại có thể cảm nhận được một luồng sát ý giống như thực chất. Không tốt. Sắc mặt hắn biến đổi, cơ hồ không chút nghĩ ngợi đã bạo lui ra ngoài. Sưu. Một lưỡi đao gió sắc bén chợt xuất hiện, giáng sát, xẹt qua thân thể hắn. Chỉ nghe tê lạp một tiếng, đã trực tiếp cắt mở không gian trước mắt hắn, hình thành một mảnh hư không hủy diệt nhỏ. Mấy binh chủng sinh sản thêm bên cạnh vừa muốn lao ra, đã bị cái khe cắn nuốt, cuốn vào trong hư không. Sau đó, cái khe khép kín trong nháy mắt, giống như cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Công kích thật mạnh. Lâm Hữu thầm kinh hãi, công kích của đối phương quá mạnh, gần như đã đạt tới trình độ có thể chém rách hư không. Tuy khe hở chỉ tồn tại trong một chớp mắt ngắn ngủi, lại khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Lâm Hữu nhìn về phía khe hở không gian xuất hiện trên bãi đất trống đằng kia, nó đã sớm biến mất không thấy, chỉ sợ đây cũng là vết tích của đối phương. Khó trách khe hở và kẻ này lại xuất hiện cùng một chỗ, trùng hợp như vậy, hóa ra đối phương cố tình bố trí cái bẫy này để dụ dỗ lãnh chúa khác tìm đến. Cũng chẳng sao, mục đích đã đạt được, hắn không cần phải tiếp tục chiến đấu nữa. Đều trở về đi. Mắt thấy nguyên tố gió bên người đối phương đã ra tay lần thứ hai, từng lưỡi đao gió khủng bố xé mở không khí bắn nhanh qua đây. Lâm Hữu không còn tiếp tục do dự, lập tức triệu hồi binh chủng phát động truyền tống ngẫu nhiên. Bá! Ánh sáng sáng lên, cả người hắn biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Những lưỡi đao gió kia đánh vào khoảng không, cắt thẳng xuống mặt đất, ầm ầm nổ tung bắn ra mảng lớn đá vụn. Năng lực truyền tống. An Cách Tư chậm rãi rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn vị trí Lâm Hữu biến mất. Trừ một thoáng đó, khuôn mặt lão ta không còn biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì nữa. Sống hơn trăm năm rồi, lão ta đã sớm rèn luyện ra một trái tim không gợn sóng, không sợ hãi. Gần như lão ta chỉ đứng tại chỗ dò xét tung tích Lâm Hữu một hồi, sau đó truyền ra một tiếng nói nhỏ. Rất thú vị, xem ra thời gian sau này sẽ càng thêm đặc sắc. Dứt lời, lão ta xoay người một cái nhảy đến trên mình nguyên tố gió, bay về phương hướng chiến khu. Một trận giao thủ ngắn ngủi, rốt cuộc cũng hạ màn. Mà lúc này, ở một chỗ khác trên chiến trường, Lâm Hữu thông qua năng lực truyền tống ngẫu nhiên rời đi, sau khi xuyên qua không gian, cuối cùng cũng xuất hiện bên trong khu vực đông đúc đầy người đến người đi. Gì? Vận khí tốt như vậy. Hắn nhìn khung cảnh bốn phía náo nhiệt vô cùng, không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mình lại có vận khí tốt như vậy, trực tiếp truyền tống trở lại bên trong chiến khu, quả nhiên Thượng Thiên vẫn rất quan tâm tới hắn. Có điều sau khí tức trên người đám đông này, dường như có chút khác biệt so với cảnh tượng hắn nhìn thấy hồi sáng nay. Đột nhiên, Lâm Hữu sững sờ. Hắn ngơ ngác nhìn đám lãnh chúa tới lui bên cạnh. Mà đám lãnh chúa kia cũng chú ý tới hắn, ai nấy đều ngừng lại, nhìn thẳng vào hắn. Hai bên bốn mắt nhìn nhau, tiếp theo sắc mặt ấy đột nhiên biến đổi. Có gian tế. Người này là gian tế. Mau giết hắn. Một chuỗi những tiếng kinh hô chợt vang lên bên trong chiến khu. Lâm Hữu phản ứng lại, rốt cuộc biết cũng mình đã truyền tống đến nơi nào rồi. Nơi này không phải doanh địa phản liên minh bọn họ, mà là đại bản doanh của liên minh giới vực. Đậu xanh. Lâm Hữu nhổ ra một tiếng chửi thề rồi xoay người bỏ chạy. Mà những lãnh chúa liên minh giới vực kia đều triệu hồi binh chủng, nhanh chóng đi tới vây quanh hắn. Ở đâu? Gian tế ở đâu? Thật to gan, cũng dám lẻn vào đây. Đuổi cho ta. Trong nháy mắt, cả đại bản doanh liên minh giới vực loạn làm một đống, tiếng hô vang lên không ngừng. Lượng lớn lãnh chúa cấp 9 từ mỗi một phương hướng chen nhau tới, triệu hồi ra binh chủng tiến hành vây kín Lâm Hữu. Lâm Hữu nào dám nghĩ nhiều, trực tiếp phát động kỹ năng ảo ảnh, làm ra hai cái huyễn ảnh giống hệt mình, rồi bỏ chạy theo ba phương hướng, phân tán hỏa lực của đối phương. May mắn vị trí hắn truyền tống đến lại rất gần cửa thành. Mắt thấy lượng lớn binh chủng ùn ùn lao đến, sắp bịt kín đường đi, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, lập tức phát động kỹ năng hư vô, biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Không tốt, hắn có năng lực tiềm hành. Gian tế thật giảo hoạt. Mau, mở rộng phạm vi công kích, đánh hắn lộ nguyên hình. Nhóm lãnh chúa liên minh giới vực hô quát liên tục, một đám công kích phạm vi lớn sáng lên, bắt đầu oanh tạc trải thảm về phương hướng Lâm Hữu vừa đi đến và lối vào đại bản doanh. Lâm Hữu vừa đến bên cạnh khu vực kia, không tránh né kịp, trực tiếp bị đánh trúng, trạng thái tiềm hành bị xóa bỏ trước tiên, từ hư vô dần dần hiện hình. Hắn ở nơi này. Mau đuổi theo. Binh chủng phía sau đuổi theo không bỏ, một đám phát động kỹ năng gia tốc, nhanh chóng súng lại. Thậm chí ở bên ngoài lối ra, cũng theo sát đó mà xuất hiện rất nhiều lãnh chúa, ngăn cản đường đi của Lâm Hữu. Trong phút chốc, vô số công kích nổi lên, như thủy triều gào thét lao đến. Nếu bị đánh trúng, sợ là không chết cũng tàn. Lâm Hữu mắt sáng như đuốc, hiền giả rừng rậm xuất hiện bên người, trực tiếp phát động lĩnh vực hòa bình. Ông! Một vòng dao động vặn vẹo đẩy ra, nháy mắt đã quét sạch những công kích sắp sửa hạ xuống người. Nương theo khoảng thời gian hiếm có này, Lâm Hữu thu hồi hiền giả rừng rậm, phát động kỹ năng tật ảnh, cả người hóa thành mũi tên nhọn lao khỏi vòng vây, bắn thẳng ra ngoài thành. Đáng chết, để cho hắn chạy rồi. Mau đuổi theo. Nhóm lãnh chúa liên minh giới vực phản ứng lại, đều gầm lên đuổi theo. Trên bầu trời lại xuất hiện lượng binh chủng phi hành lớn vô cùng, trực tiếp chặn đứng ý tưởng dựa vào phi hành tọa kỵ để trốn đi của Lâm Hữu. Vẫn còn đuổi theo. Trong lúc Lâm Hữu đang chạy trối chết, hắn vẫn kịp quay đầu lại nhìn thoáng qua mảnh binh chủng đông nghìn nghịt phía sau, chân mày dần dần nhíu lại. Nếu tiếp tục như vậy, chờ đến khi lực lượng quy tắc trong người hắn tiêu hao không còn, sớm hay muộn cũng sẽ bị đuổi theo. Đến lúc ấy, đối mặt với nhiều lãnh chúa vây công như vậy, muốn chạy trốn cũng khó. Không được. Phải nghĩ ra cách. Lâm Hữu lo lắng vô cùng, không khỏi nhìn quanh bốn phía. Rất nhanh, hắn đã phát hiện cách đó 2 km có một mảnh khu vực bị bão cát đầy trời bao phủ, ánh mắt lập tức sáng lên. Linh tịch. Lâm Hữu hét lớn một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh tịch bị hắn triệu hồi đến bên người. Căn bản không cần nhiều lời, linh tịch vừa xuất hiện, lập tức bùng nổ sức mạnh tự nhiên, pháp trượng trong tay khu một vòng về phía trước. Mặt đất vốn đang trống rỗng không có một thứ gì, đột nhiên nở rộ một mảnh vườn hoa Tử La Lan, ngăn cản đường đi của đội ngũ liên minh giới vực. Pháp trượng Tử La Lan lên tới cấp 9, hiệu quả đã sớm xưa đâu bằng nay. Những binh chủng kia vừa vọt vào phạm vi vườn hoa, lập tức xuất hiện một đám thực vật cùng thuộc tính cùng ngoại hình, khởi xướng công kích mãnh liệt về phía chúng nó. Đám lãnh chúa phía sau thấy vậy, không thể không lệnh cho binh chủng đi vòng qua hoa viên, tranh thủ cho Lâm Hữu thời cơ chạy trốn. Cứ như vậy, trong quá trình một đuổi một chạy, rất nhanh Lâm Hữu đã đến khu vực bão cát kia. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn bão cát trước mắt dày đặc đến nỗi che khuất tầm nhìn, lòng hắn trở nên hung ác, trực tiếp lao thẳng vào, đảo mắt một cái đã biến mất không thấy. Làm sao bây giờ? Hắn chạy vào bên trong rồi. Đuổi. Chỉ là bão cát bình thường mà thôi, rất nhanh sẽ tan đi, chờ cát bay hết hắn có thể chạy đi đâu được. Đúng vậy, tuyệt đối không thể mặc gian tế phe đối địch chạy thoát. Đám lãnh chúa liên minh giới vực đuổi theo, gần như chỉ do dự một lát, lại có không ít người cùng vọt vào bên trong bão cát, tiếp tục truy kích. Mà đúng lúc này, xa xa giữa khoảng không trên đỉnh tường thành, vài bóng người trống rỗng xuất hiện, nhìn chăm chú xuống mảnh rối loạn phía dưới. Hình như có gian tế phe đối địch ẩn vào bị phát hiện. Một vị lãnh chúa cấp 10 trong đó thấp giọng nói. Xem ra là chuyên môn chọn khi chúng ta không có mặt mới hành động. Tên còn lại lập tức lên tiếng. Cần đi giải quyết luôn không? Mấy người kia không khỏi nhìn về phía quốc vương cực nhạc ở giữa. Không cần. Quốc vương cực nhạc lắc đầu, vẻ mặt đầy hứng thú. Một tên cấp 9 mà thôi, vừa lúc chúng ta cần thay đổi kế hoạch, cứ để cho người bên dưới làm loạn một hồi. Tin tức náo loạn này truyền tới phe đối diện ngược lại cũng có lợi với chúng ta. Lâm Hữu không hề biết, bản thân hắn xuất hiện là ngẫu nhiên, chẳng có mục đích nào, vậy mà lại khiến đối phương tưởng lần hắn là gian tế, cố ý đi qua tìm hiểu tin tức, còn bởi vậy mà tránh được một kiếp. Lúc này, hắn đã xâm nhập vào bên trong khu bão cát. Bốn phía có cuồng phong gào thét, bão cát tán loạn đầy trời, chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong vòng 10 mét thôi. Trong mơ hồ, còn có thể nghe được tiếng hô không ngừng tới gần của đám lãnh chúa liên minh giới vực, bọn họ vẫn theo hắn không bỏ. Vốn Lâm Hữu đã định nương theo cơ hội này để lẩn trốn, đợi cho đến lúc năng lực truyền tống ngẫu nhiên khôi phục lại tiếp tục thoát đi. Nhưng nhìn bão cát bốn phía không ngừng bay múa, đột nhiên trong lòng hắn xuất hiện một ý tưởng cực kỳ lớn mật. Nghĩ đến đây, hắn triệu hồi truy hồn và tất cả bồ công anh ra. Kế tiếp phải xem biểu hiện của ngươi. Lâm Hữu nói với truy hồn một câu, lại nhìn thoáng qua bóng người không ngừng chớp động phía sau, khóe miệng dần dần hiện ra một nụ cười lạnh. Thợ săn và con mồi, cũng nên đổi chỗ một chút. Mà lúc này, một bộ phận lãnh chúa liên minh giới vực đuổi theo, cũng đã xâm nhập vào khu bảo cát, khuếch tán ra mỗi một vị trí, tìm kiếm tung tích Lâm Hữu. Kỳ quái, làm sao nơi này lại có nhiều bồ công anh như vậy? Bỗng nhiên, một lãnh chúa trong đó nhìn quanh bốn phía, không biết từ đâu bay ra, chỉ biết bên trong bảo cát cuồn cuộn nơi này bắt đầu bí mật mang theo lượng lớn hạt giống bồ công anh. Mới đi một hồi, trên người bọn họ và cả binh chủng cũng bị bám vào lượng lớn hạt giống, thật giống như chúng nó đã mọc rễ, rủ kiểu gì cũng không rủ ra được. Khụ khụ. Đây, rốt cuộc là nơi quỷ quái nào? Khụ khụ. Mấy lãnh chúa vô ý hút cả bảo cát và bồ công anh vào trong cơ thể, vừa kịch liệt ho khan vừa tức giận mắng chửi. Bồ công anh xuất hiện, lập tức khiến lãnh chúa liên minh giới vực trong khu vực bảo cát loạn thành một đoàn. Mà bồ công anh kia vẫn đang nương theo sức gió, bay múa đầy trời giữa không trung, tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp tránh né. Rất nhanh, đã có người phản ứng lại, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Không tốt. Là công kích của hệ thực vật, mọi người cẩn thận. Rút lui. Mau bỏ đi. À. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Những lãnh chúa không cẩn thận hút vào bồ công anh kia vừa lui về phía sau vài bước, lập tức cả yết hầu, ngực, còn có bụng nhanh chóng bành trướng, giống như bị dị hình phá thể nổ tung thành một luồng mưa máu, hai mắt trừng lớn té trên mặt đất. Ngay sau đó, từng đám bồ công anh hút máu tươi của bọn họ, lần thứ hai nở rộ, lại theo bão cát bay lên không trung. Bão cát vốn có màu vàng nhạt nhạt, lại dần dần bị nhuộm thành màu đỏ, giống như một rặng mây đỏ bay xuống. Tất cả lãnh chúa hoảng sợ nhìn hình ảnh khủng bố kia. Còn không chờ bọn họ phản ứng, càng ngày càng nhiều bồ công anh đã bám vào trên người bọn họ và binh chủng. Đáng chết, ai có binh chủng hệ hỏa, mau đốt sạch đám bồ công anh này đi. Không được, gió quá lớn, căn bản không đốt được. Lui lại. Trước lui về đã. Giữa khu vực bão cát loạn thành một đống, tất cả đều mang theo binh chủng vội vàng lui ra bên ngoài. Nhất là những lãnh chúa nhìn thấy đồng bạn bị nổ tan xác mà chết kia, càng thêm hoảng sợ che miệng mũi, vừa vỗ rơi bồ công anh trên người vừa vội vàng thoát khỏi nơi này. Bạo. Ngay lúc đó, một tiếng quát khẽ như đến từ cửu u địa ngục đột nhiên vang lên. Sau đó, bọn họ nhìn thấy hình ảnh khiến đời này vĩnh viễn khó quên. Oanh. A. Tất cả bồ công anh trong phạm vi bão cát ầm ầm nổ tung, đồng thời cùng với đó là tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tiếp vang lên. Những lãnh chúa và binh chủng không kịp phòng ngự kia bị nổ chết tại chỗ trong nháy mắt rồi té trên mặt đất. Kể cả những lãnh chúa đã mở ra kỹ năng bảo mệnh giảm thương, đều vì trên người dính quá nhiều bồ công anh bám vào mà bị nổ mạnh làm trọng thương, suýt nữa thì mất mạng. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 200 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 600 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 400 triệu ma năng, công huân chiến trường 10 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Lâm Hữu nghe nhắc nhở không ngừng vang lên trong đầu, miệng cũng cười đến méo mó. Năng lực khuếch tán của khu vực bảo cát này phối hợp với năng lực bám dính của binh chủng bồ công anh, quả thực là tuyệt phối. Đây tuyệt đối là một lần hắn thu hoạch được nhiều nhất trên chiến trường từ khi có mặt đến nay, hơn nữa còn đạt được thu hoạch một cách khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng không chờ hắn vui vẻ bao lâu, hắn phát hiện bão cát xung quanh dần dần chậm lại, mơ hồ có dấu hiệu muốn tiêu tán. Do trận nổ mạnh vừa rồi đã ảnh hưởng tới sức gió. Mà đúng lúc này, một luồng cảm giác làm hắn tim đập nhanh, đột nhiên quét đến trên người hắn, khiến hắn như rơi vào hầm băng. Là thống soái liên minh giới vực. Lâm Hữu quá sợ hãi, đã nghĩ đến chuyện truyền tống bỏ trốn. Không ngờ, không gian bên người bỗng nhiên xé mở, một cánh tay vô hình trống rỗng xuất hiện, ôm lấy bờ vai của hắn. Tiểu tử, đi. Còn không chờ hắn phản ứng, cả người đã bị kéo vào hư không, đảo mắt một cái đã biến mất không thấy. Mà bão cát vốn đang đầy trời, rốt cuộc cũng mất đi chống đỡ, dần dần tiêu tán xuống. Chỉ còn lại thi thể đầy đất cùng đại địa bị nhiễm hồng. Ngay sau đó, quốc vương cực nhạc và mấy cấp 10 khác trống rỗng xuất hiện, vẻ mặt ngưng trọng. Cổ khí tức vừa rồi kia, chắc là Ngự Phong, không nghĩ tới hắn lại sẽ ra tay cứu người. Những thi thể kia nên làm cái gì bây giờ? Một người bên cạnh hỏi. Tùy tiện xử lý một chút là được, chút tổn thất này không đủ trình độ ảnh hưởng đến toàn cục. Ánh mắt quốc vương cực nhạt thâm trầm, yên lặng nhìn chăm chú vào vị trí Lâm Hữu vừa đứng hồi nãy, sau đó, thân hình hắn ta chợt lóe, trực tiếp biến mất tại chỗ. Với một giới vực, có lẽ lãnh chúa cấp 9 là tồn tại cực kỳ quý giá. Nhưng một khi phạm vi mở rộng ra vạn giới, chẳng khác nào chính trâu mất một sợi lông, không đáng kể, căn bản không động lại chút bận tâm nào trong lòng những tồn tại cấp bậc bọn họ. Chết nhiều một chút chứ gì? Chỉ cần tốn thêm tài nguyên bồi dưỡng là được. Chỉ có ngưng tụ thần cách, đạt tới cấp 10 trở lên, mới xem như thoát khỏi phạm trù pháo hôi, chân chính nắm giữ vận mệnh của chính mình. Loại thế giới dưỡng cổ này luôn tàn khốc như vậy. Trong trận doanh phản liên minh, bốn phía bảng xếp hạng kích sát ở trung ương chiến khu. Nhóm lãnh chúa đến từ các giới vẫn lui tới dày đặc như lệ thường, tụ tập ở bên cạnh bảng xếp hạng, bàn tán không biết mệt về một đám người bên trên bảng xếp hạng. Mà đúng lúc này, đột nhiên 100 cái tên đứng đầu bảng xếp hạng đã xảy ra xáo trộn, cái tên vốn nằm ở vị trí thứ 49, trực tiếp bị một người mới xuất hiện chen xuống. Số 49, giấu tên giới nguyên thủy chiến lực 28.006 hạ sát 70. Biến động này lập tức khiến nhóm lãnh chúa đang nghị luận, sửng sốt, tiếp theo lập tức ồ lên một mảnh. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên số 49 bị đè xuống rồi? Không chỉ số 49, tất cả mọi người xếp hạng phía sau đều hạ xuống kìa. Má nó! Ai mạnh như vậy? Trực tiếp từ hơn ngàn người vọt vào trước 50. Chiến lực 28.000, giết 70 cá nhân. Giới nguyên thủy có nhân vật bậc này. Thật mạnh! Nhóm lãnh chúa kinh hô không ngừng, tất cả đều bị sự thay đổi đột nhiên xuất hiện của bảng xếp hạng hấp dẫn đi tới, một đám khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng, trải qua biến hóa mấy ngày nay, về cơ bản những vị trí trên bảng xếp hạng đã được ổn định rồi. 100 vị trí đầu, thậm chí là hơn 500 vị trí đầu, tất cả đều thuần một màu chiến lực trên 30.000. Kể cả từ 500 tới 1.000, cũng ít có chiến lực dưới 30.000 xuất hiện. Thế mà lúc này đột nhiên nhảy lên một người, còn trực tiếp nhảy vào bên trong 50 thứ hạng đầu, có thể không khiến bọn họ khiếp sợ sao? Dù sao bên trên số lượng kích sát này, cũng không phải loại chó mèo gì, mà là lãnh chúa cấp 9, những tồn tại giống hệt bọn họ đấy. Quan trọng nhất phải kể đến là, ở bên trong vạn giới, thực lực tổng hợp lại của đại lục nguyên thủy gần như không có tên trên bảng xếp hạng, thậm chí có một số lãnh chúa mới được nghe tên giới này lần đầu tiên. Lập tức, những lãnh chúa có mối quan hệ tốt với giới nguyên thủy, vội vàng chạy đến bên trong trụ sở giới nguyên thủy hỏi tình huống. Ngươi nói cái gì? Người giới vực chúng ta xông lên 50 vị trí đầu trên bảng kích sát. Đám lãnh chúa giới nguyên thủy đang bận rộn trong trụ sở, cũng bị tin tức này làm kinh hãi. Ai nấy đều vội vàng ấn mở bảng xếp hạng cấp 9 giới vực, căn cứ vào tin tức từ trong miệng những người kia, cẩn thận sưu tầm. Sau đó bọn họ phát hiện, tồn tại kia lại đến từ một tiểu công quốc danh bất kinh truyền, không chút thu hút, chẳng có gì đặc biệt, còn giấu kín họ tên. Lấy tài nguyên của một tiểu công quốc, đạt tới trình độ hàng đầu vạn giới, đây là chuyện bọn họ tuyệt đối không dám tưởng tượng. Kể cả những lãnh chúa cấp 9 khác bên trong giới nguyên thủy, cũng bị tin tức này dọa sợ, bàn tán xôn xao khắp trụ sở, tìm hiểu tin tức chung quanh. Mà trong đám đông, có hai bóng người lộ ra vẻ mặt hoài nghi, liếc nhìn nhau. Tư đồ, ngươi nói xem, chẳng lẽ người này chính là gia hỏa Lâm Hữu kia? Ta cảm thấy rất có khả năng, bởi vì hắn thuộc công quốc Đại Hoang. Hai người này, đúng là Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm vừa lên tới cấp 9, đã truyền tống vào bên trong chiến trường cao cấp. Không nghĩ tới bọn họ vừa xuất hiện ở đây, đã nghe được tin tức liên quan tới Lâm Hữu, còn là loại tin tức làm người ta kinh sợ. Gia hỏa kia, vừa tới đây chưa đầy nửa tháng đã chơi lớn như vậy, đừng bảo là hắn chọc vào hang ổ liên minh giới vực nhé. Nghiêm Liệt lộ ra vẻ mặt gặp quỷ. Nghe ngươi nói, thật sự có loại khả năng này. Tư Đồ Kiếm cười khổ một tiếng. Ngươi đừng nhìn lúc bình thường, hắn làm việc luôn rất cẩn thận nhưng có đôi khi điên lên, còn to gan lớn mật hơn ngươi. Chúng ta phải ra sức thêm một chút mới được, tránh bị gia hỏa kia vượt quá xa. Ta cũng cảm thấy như vậy. Dứt lời, hai người không tiếp tục dừng lại nữa mà rời khỏi trụ sở chạy ra bên ngoài chiến trường. Lâm Hữu không hề biết chuyện đã xảy ra bên trong chiến khu cao cấp. Lúc này, hắn đã đi vào phía sau chiến khu, đến trong một tòa doanh địa thật lớn, vừa đứng thẳng lại, đã thấy một bóng dáng quen thuộc sừng sững trước mặt. Rõ ràng là thống soái chiến khu, quốc vương Ngự Phong. Đa tạ ân cứu mạng của thống soái. Sau khi Lâm Hữu phản ứng lại, lập tức hiểu quốc vương Ngự Phong đã cứu hắn, vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ. Miễn lễ đi. Quốc vương Ngự Phong khoát tay. Tiểu tử ngươi có lá gan thật lớn, cũng dám một mình chạy đến liên minh giới vực bên kia, không muốn sống hả? Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng ánh mắt đối phương nhìn Lâm Hữu lại tràn ngập tán thưởng. Ách, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Lâm Hữu lúng túng nói. Đồng thời hắn cũng ngẩng đầu, tò mò đánh giá bốn phía, mới phát hiện bản thân đang ở bên ngoài một doanh trướng thật lớn dùng để nghị sự. Cả doanh trướng bố trí cực kỳ xa hoa, tất cả nơi này đều được chế tác từ một ít tài liệu trân quý không biết tên, được một màn ánh sáng hình nửa vòng tròn thoạt nhìn như là pháp trận cách âm bao vây ở bên trong. Xuyên thấu qua khe hở, còn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong đang bày một cái bàn dài hình chữ nhật, trên bàn đặt sẵn nước trà còn bốc hơi nghi ngút. Điều khiến cho hắn không khỏi trở nên nghi hoặc, chẳng lẽ nơi này chuẩn bị như vậy vì muốn nghênh đón ai đó? Đợi chút nữa vài vị đại đế phụ trách giám sát chiến khu này sẽ tới, nếu ngươi đã ở đây, thì cứ chờ cùng ta đi. Tựa như quốc vương Ngự Phong nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, nhẹ giọng nói. Vài vị đại đế muốn tới. Lâm Hữu thầm cả kinh trong lòng, nếu như bị đại đế giới vực khác nhìn thấy, khẳng định bọn họ sẽ cảm nhận được khí tức mảnh nhỏ thần cách trên người hắn. Đến lúc đó hắn có thể nguy hiểm. Dù đại đế không hiếm lạ gì thần cách trên người hắn, nhưng lỡ như bọn họ nói với người bên dưới, khẳng định sẽ có rất nhiều cường giả cấp 10 nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn đâu dám nghĩ nhiều, đang muốn tìm lý do rời khỏi nơi thị phi này. Ngay lúc đó, hơn trăm vị quốc vương cấp 10 mang theo từng đội lãnh chúa cấp 9 xuất hiện, vội vàng từ bên ngoài doanh địa đi vào, cắt ngang lời hắn định nói. Lâm Hữu. Thật quá tình cờ, một tiếng hô kinh ngạc vang lên. Trong đám quốc vương kia, lại có Kỷ Tinh Hà xuất hiện, trên mặt đối phương đầy vẻ ngoài ý muốn. Làm sao vậy? Các ngươi quen biết nhau? Quốc vương Ngự Phong nhìn Kỷ Tinh Hà vừa tới. Đúng vậy, Lâm Hữu chính là người bên trong công quốc của ta. Kỷ Tinh Hà vội vàng trả lời. Quốc vương Ngự Phong nghe vậy lộ vẻ mặt kinh ngạc rồi liếc mắt nhìn Lâm Hữu một cái thật sâu. Nếu đã là người thuộc công quốc của ngươi, vậy cùng nhau chờ ở đằng sau đi, chắc là nhóm đại đế sẽ đến nhanh thôi. Giống như để đáp lại lời hắn nói. Bên trên đất trống rộng lớn phía ngoài doanh địa, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh không gian vặn vẹo. Vài bóng dáng hùng vĩ trống rỗng xuất hiện, đồng thời cùng với đó là một luồng khí tức cuồn cuộn không cùng, chợt khuếch tán rộng ra. Đại đế! Trong lòng mọi người rung lên, vội vàng đi theo quốc vương Ngự Phong lên nghênh đón. Lâm Hữu không thể làm gì khác, chỉ có thể kiên trì đi theo, lặng lẽ tránh ở giữa đám người, âm thầm cầu nguyện đại đế đừng chú ý tới tiểu nhân vật như hắn. Thế cục hiện giờ. Trong cả vạn giới, có 3 phần gia nhập liên minh giới vực, 6 phần hình thành trận doanh phản liên minh. Còn lại một phần, có một nửa đã là giới vực bị hủy diệt, một nửa còn lại vẫn duy trì trung lập, hai bên đều không giúp. Mà trong trận doanh phản liên minh, lại lấy 10 đại giới vực và mấy giới vực đỉnh cấp cầm đầu, phân tán đến bên trong 10 chiến trường giới vực. Trong đó, giới Nguyên Thủy là một trong những giới vực phụ trách một chiến trường bao gồm mấy trăm giới vực. Đây là chỉnh thể của thế cục trước mắt. Nghe nói lãnh chúa từ cấp 10 trở lên, đều đã xâm nhập vào liên minh giới vực, kiềm chế phần lớn cao tầng của bọn họ. Mà mỗi một chiến trường, lại bao gồm những đại biểu từ từng giới vực khác nhau phái ra để trấn thủ, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Lâm Hữu vẫn không nghĩ tới, ngay cả cấp bậc tồn tại như đại đế cũng sẽ xuất hiện. Trong nháy mắt, trên khu đất trống bên ngoài doanh địa, đã có vài vị đại đế xuất hiện. Bên người còn 20 mấy vị lãnh chúa cấp 11 đi theo, tất cả đều đến từ mỗi một giới vực, chắc trong quá trình lên kế hoạch toàn diện, bọn họ đã được chọn để làm đại biểu sắp xếp tới chiến trường. Cung nghênh các vị đại đế. Quốc vương Ngự Phong đi đầu cao giọng hô lên, nhanh chóng đi tới nghênh đón. Mọi người phía sau phản ứng lại, đều cao giọng nghênh đón. Lâm Hữu đứng trong đám người, tránh ở phía sau Kỷ Tinh Hà, cố ép thân mình đến mức thấp nhất, cố gắng thu lại khí tức trên người, chỉ sợ bị đại đế nào đó đột nhiên chú ý tới. May mắn, vì ở đây có nhiều cấp 10 lắm, những vị đại đế kia chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua, cũng không quá mức chú ý tới đám con kiến cấp 9 bọn họ. Đi thôi, vào trước lại bàn. Nói xong, bọn họ bay thẳng đến doanh trướng nghị sự rồi đi vào. Quốc vương Ngự Phong và những đại biểu cấp 11 kia theo sát đằng sau, cũng đi theo vào bên trong doanh trướng. Lâm Hữu, ta cũng phải đi vào, tự ngươi cẩn thận một chút, ta nhận được tin tức, có thể không bao lâu sau 10 đại chiến trường giới vực sẽ phát động tổng tiến công, tốt nhất là ngươi nên làm nhiều chuẩn bị một chút. Trước khi đi, Kỷ Tinh Hà cố ý quay đầu lại dặn dò Lâm Hữu một câu. Lâm Hữu nghe vậy trong lòng cả kinh, vội vàng nói. Được, ta sẽ, đa tạ quốc vương nhắc nhở. Ừm, cố gắng nỗ lực lên. Với ngươi, có lẽ lần này sẽ là một cơ hội tốt, dựa vào thiên phú của ngươi, rất nhanh có thể đạt tới cấp bậc như ta. Kỷ Tinh Hà vỗ bả vai Lâm Hữu, dùng một ánh mắt ý vị thâm sâu nhìn hắn. Sau đó đối phương thu hồi ánh mắt, xoay người đi theo những quốc vương khác vào bên trong doanh trướng. Trong nháy mắt, bên ngoài doanh trướng chỉ còn lại lãnh chúa cấp 9 các giới. Lấy cấp bậc bọn họ, vẫn chưa có tư cách cùng nhóm đại đế ngồi chung một bàn, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Lâm Hữu thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự nhiên cũng không dám tiếp tục ở lâu, hắn lén lút rời khỏi doanh địa đi ra bên ngoài. 10 đại chiến trường sắp khởi xướng tổng tiến công. Đây chính là một tin tức rung động. Nếu tất cả đại biểu các giới đều đã đến đông đủ, chắc chắn tổng tiến công sẽ bắt đầu trong 2 ngày nay thôi, hắn phải cố gắng hết sức tăng lên thực lực mới được. Nghĩ đến đây, hắn thuận tay ấn mở giao diện tài nguyên. Vừa rồi liên tiếp xảy ra những tình huống không tưởng, cho nên hắn chưa kịp xem lúc trước mình đã giết bao nhiêu kẻ địch ở liên minh giới vực bên kia. Hiện giờ, hắn thuận lợi thoát thân, mới có thời gian xem xét. Kết quả hắn vừa nhìn thoáng qua, đã bị con số trước mắt dọa sợ hãi hùng, đôi mắt chợt mở to. 9,8 tỷ. Đang có 9,8 tỷ ma năng. Trừ đi số ma năng hắn có từ trước là 2 tỷ. Như vậy lần này hắn đạt được gần 8 tỷ ma năng. Quá mức kinh ngạc, hắn vội vàng trượt xuống phía dưới, tìm được công huân chiến trường, con số này cũng trực tiếp tăng vọt đến 710 điểm, nghĩa là hắn đã giết 46 lãnh chúa liên minh giới vực. Không nghĩ tới lúc trước khi kích nổ bồ công anh lại gây ra hiệu quả khủng khiếp như vậy, một lần giải quyết tới 46 người. Quả nhiên chiến trường là nơi kiếm tiền nhanh nhất, nếu đổi lại vào thời kỳ hòa bình, hắn chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ kiếm được nhiều tài nguyên như vậy. Nhưng hắn cũng biết, lần này phải hội tụ đủ hoàn cảnh nhân tố lại cộng thêm một ít thành phần vận khí, mới đạt tới trình độ khoa trương như vậy. Không thể nào sẽ lặp lại lần hai. Thêm một chút đáng tiếc nữa, chính là ma năng phổ biến trên người những lãnh chúa liên minh giới vực bị hắn giết cũng không nhiều lắm. Xem ra bọn họ biết chiến trường nguy hiểm, nên đều chuyển tài chính vào bên trong lãnh địa phụ thuộc cả rồi. Có lẽ chờ lần này trở về, hắn cũng nên chuyển tiền vào thành Hoàng Sa mới được. Để nếu ngày nào đó hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ không làm lợi cho địch nhân quá mức, còn có thể giúp thành Hoàng Sa để lại một đường lui. Nghĩ vậy, Lâm Hữu đẩy nhanh tốc độ, không bao lâu sau đã đuổi tới bên trong trụ sở giới nguyên thủy. Lúc này, vừa vào đầu chiều. Rất nhiều lãnh chúa đều đã ra ngoài chiến trường tham gia chiến đấu, cho nên hắn thực nhẹ nhàng đi đến phía trước thủy tinh trụ sở, ấn mở giao diện trao đổi. Mục tiêu lần này của Lâm Hữu rất rõ ràng, chính là trao đổi Bảo Châu tín ngưỡng. Bởi vì hiện giờ hắn chỉ cần sức mạnh tín ngưỡng để thăng lên cấp 10, bên cạnh đó ngưng tụ thần cách cũng cần tín ngưỡng. Hắn không chút do dự, lập tức ấn mở đạo cụ giao diện, chuyển tất cả công huân thành Bảo Châu tín ngưỡng. Giá cả của một Bảo Châu tín ngưỡng cao cấp là 10 triệu ma năng cộng 10 điểm công huân. Tất cả công huân của hắn vừa vặn đủ để đổi 71 Bảo Châu, cũng tương đương với 70.000 tín ngưỡng, sẽ giúp hắn tăng lên không ít chiến lực. Lâm Hữu dùng 700 triệu ma năng trao đổi xong vật phẩm, lại trực tiếp xoay người rời đi, cưỡi truyền tống vượt giới trận chạy về lãnh địa. Nhưng hắn lại không biết, hắn vừa rời đi không bao lâu, An Cách Tư đã cưỡi nguyên tố gió xuất hiện ở không trung, xẹt qua tường thành bay trở về bên trong chiến khu. Mau nhìn! Là An Cách Tư thế giới nguyên tôn. Có thể nói sự xuất hiện của An Cách Tư tựa như một hòn đá làm gợn lên tầng tầng sóng nước. Là người đứng đầu cấp 9 của vạn giới, là tồn tại mạnh mẽ đứng thứ nhất bảng kích sát chiến trường, tự nhiên chẳng mấy ai là không biết hắn. An Cách Tư vừa rơi xuống đất, đã tạo nên từng chuỗi kinh hô, hầu hết các lãnh chúa gần đó đều ngừng lại, đứng quan sát từ xa xa. Nhưng lập tức, một ít lãnh chúa mắt tinh đã chú ý tới vết lõm trên ngực và chiếc áo giáp màu vàng bị tổn hại trên người An Cách Tư, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Chuyện gì vậy? Hình như hắn bị thương. Thật sự bị thương. Ai mạnh mẽ như vậy, lại có thể thương tổn tới hắn. Bên trong vạn giới, chắc không có cấp 9 nào là đối thủ của hắn đâu. Chẳng lẽ là cấp 10? Không thể nào, gặp phải lãnh chúa cấp 10 đâu chỉ bị thương đơn giản như vậy. Nhóm lãnh chúa bàn tán xôn xao, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Phải biết rằng, An Cách Tư được xưng là người có khả năng sắp bước vào cấp 10 nhất. Thậm chí có không ít người còn suy đoán, thực lực của hắn đã đạt tới trình độ có thể chém giết ma thú cấp 10, chẳng qua người này cố ý không lên cấp 10 mà thôi. Hắn có thực lực như vậy, vẫn còn bị thương rõ ràng kiểu này. Đáng sợ hơn, vết thương ấy lại có thể do một cấp 9 gây ra, nghĩ tới đây thôi cũng đủ hiểu bọn họ đang khiếp sợ nhường nào. Nhưng bọn họ ngại uy thế của An Cách Tư, không một ai dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể thấp giọng nghị luận trong âm thầm mà thôi. Mãi cho đến An Cách Tư đi xa, rốt cuộc bọn họ mới dám thả ra âm thanh. Tin tức này cũng như một cơn gió lớn, nháy mắt đã thổi quét khắp chiến trường cao cấp, gây nên một mảnh sóng to gió lớn. Bên kia, Lâm Hữu trở lại lãnh địa, rất nhanh đã đến dưới tàn cây đại thụ thế giới, lấy ra bảo châu tín ngưỡng vừa đạt được. Xin hỏi có sử dụng bảo châu tín ngưỡng cao cấp hay không? Sử dụng toàn bộ. Âm thanh vừa rơi xuống, từng viên bảo châu đã hóa thành lưu quang, dung nhập vào bên trong đại thụ thế giới. Tiếp theo, một luồng lực lượng dũng mãnh vô biên ùa vào trong cơ thể Lâm Hữu, không ngừng cường hóa tứ chi bách hải, các huyệt vị toàn bộ thân thể của hắn, có cảm giác hắn vừa tăng lên gần 2 phần thực lực. Ấn mở bảng xếp hạng giới vực nhìn thoáng qua. Số 3890, Lâm Hữu, Công Quốc Đại Hoang, 28.447. Cũng không tệ lắm. Xếp hạng lại tăng lên không ít. Hắn vừa lên cấp 9 mới vài ngày thôi, nếu cứ theo tiến độ này, sắp sửa bước vào 1.000 người đứng đầu rồi. Hơn nữa, bây giờ hắn còn có đòn sát thủ Thanh Đằng. Chỉ cần có đủ thi thể, thực lực mà hắn có thể phát huy ra tuyệt đối sẽ cao hơn chiến lực rất nhiều. Lại cộng thêm lực lượng quy tắc và 2 kiện trang bị cấp 10 làm thủ đoạn ẩn giấu, trên cơ bản, hoàn toàn có thể liều mạng với đám lão lãnh chúa. Cho nên chiến lực và xếp hạng chỉ xem như một loại tiêu chuẩn phán định cơ bản nhất mà thôi, không thể đại biểu cho toàn bộ được. Xem ra cần thu thập nhiều thi thể hơn mới được. Lâm Hữu chuyển 50 tỷ ma năng vào vốn cố định trong thành Hoàng Sa, lại nhìn thoáng qua cảnh tượng xây dựng khu nội thành mới với khí thế ngất trời bên ngoài, sau đó, hắn lại tiếp tục truyền tống rời khỏi lãnh địa, đi vào bên trong chiến trường giới vực. Tuy hiện giờ, trên người hắn có nhiều ma năng nhưng lượng tiêu hao cũng nhiều y như vậy. Bởi vì một khi đối mặt với ma thú cấp 10, chắc chắn binh chủng của hắn sẽ xuất hiện tổn thất kinh khủng. Lấy giá cả đột biến binh chủng hiện tại, hắn muốn làm ra một đài rêu cộng sinh có kỹ năng quỷ biến cần ít nhất là 30 triệu. Thoạt nhìn hơn 9 tỷ ma năng rất nhiều, nhưng chung quy lại chỉ đủ chi phí làm ra hơn 300 đài rêu thôi, bên cạnh đó, ngưng tụ thần cách cũng cần 5 tỷ ma năng nữa. Lại thêm lãnh địa phát triển cũng cần bỏ vốn, nhìn thì nhiều nhưng lỗ hổng tài chính vẫn cực kỳ lớn. Cho nên với hắn, ý nghĩa của chiến tranh giới vực lần này vô cùng quan trọng, đúng là cơ hội tuyệt hảo để hắn tích lũy lượng lớn tài nguyên. Nghĩ vậy, Lâm Hữu không khỏi đẩy nhanh tốc độ, cưỡi lên rồng yêu tổ trực tiếp bay về phía chiến trường, dần dần biến mất giữa tầm mắt. Đảo mắt một cái, 2 ngày đi qua. Trải qua 2 ngày làm chuẩn bị, rốt cuộc tất cả lãnh chúa trận doanh phản liên minh đang chém giết trên chiến trường, cũng nên đón một chuỗi tiếng nhắc nhở. Xin các vị lãnh chúa chú ý, thống soái chiến trường tuyên bố lệnh tập kết. Xin các vị lãnh chúa lập tức đi tới trước chiến khu của mình, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Xin các vị lãnh chúa chú ý. Tiếng nhắc nhở to rõ, liên tiếp vang lên 3 lượt trong đầu nhóm lãnh chúa. Tiếp theo, không cần biết là đang săn giết ma thú hay đang làm nhiệm vụ, tất cả đều dừng động tác, nhìn về phía chiến khu. Cuối cùng đã bắt đầu tiến công toàn diện. Ha ha, ta chờ ngày này đã rất lâu rồi. Đi, đừng làm nhiệm vụ nữa, đi về trước lại nói sau. Hôm nay, nhất định phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, giết thẳng vào hang ổ liên minh giới vực. Trong nháy mắt, nhóm lãnh chúa ở mỗi một góc trên chiến trường đều cưỡi lên tọa kỵ, từ mỗi phương hướng chạy trở về chiến khu. Cả trên trời dưới đất, tất cả đều là bóng dáng người đi đường, khung cảnh đồ sộ vô cùng. Mà Lâm Hữu đang tìm kiếm ma thú lãnh chúa gần đó, cũng trở lại bên ngoài chiến khu rất nhanh. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy mấy vị đại đế và những đại biểu giới vực đang đứng trên hư không, còn bên dưới là đội ngũ khổng lồ đang không ngừng tụ tập. Lâm Hữu nhìn quét một vòng, cuối cùng hắn cũng tìm được đội ngũ giới nguyên thủy ở trong một ngõ ngách nào đó rồi lệnh cho rồng yêu tổ trực tiếp rớt xuống. Lâm Hữu, ngươi cũng đến đây. Hắn vừa rơi xuống đất, Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm đã sớm đứng trong đội ngũ, lập tức đi lên đón. Lâm Hữu nhìn thấy hai người, không khỏi có chút kinh ngạc. Các ngươi cũng lên cấp 9 rồi. Đương nhiên, vì vượt qua bước chân của ngươi, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn ở trên chiến trường, săn giết lãnh chúa cấp 8 phe đối diện, sau đó dùng công huân thay đổi rất nhiều tính ngưỡng lực. Nghiêm Liệt ngẩng đầu hiên ngang đáp. Thì ra là thế. Lâm Hữu nghe được lời Nghiêm Liệt nói, lập tức giật mình hiểu ra. Quả thật, trong cấp 8, thực lực của Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm tuyệt đối được xếp vào hàng đầu. Hai người cùng nhau hợp tác, có thể nhẹ nhàng săn giết lãnh chúa cấp 8 lạc đàn khác. Nếu dựa theo tốc độ ban đầu, chắc bọn họ chưa thể lên tới cấp 9 nhanh như vậy. Nhưng chiến trường giới vực xuất hiện, đã cho bọn họ một cơ hội tích lũy tài nguyên thật nhanh. Chỉ có thể nói là chiến trường tạo điều kiện cho bọn họ, cũng tạo điều kiện cho những lãnh chúa có thực lực tương đối mạnh trong đồng cấp. Ta nhận được tin tức, nhóm đại đế các giới đã mang theo lãnh chúa cấp 11 và cấp 10 ngăn cản cao tầng đối diện, hiện tại đúng là thời cơ tiến công tốt nhất. Tư Đồ Kiếm thấp giọng nói. Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Lâm Hữu lộ vẻ mặt ngưng trọng. Số lượng đại đế của chúng ta bên này gần như gấp hai phe đối diện, nhưng vẫn bị ngăn cản. Ta dám khẳng định phía đối diện cũng không đơn giản. Ngươi nói rất đúng, quả thật bên trong liên minh giới vực đã xuất hiện một đối thủ rất khó chơi. Lúc này, một âm thanh bỗng vang lên bên cạnh. Kỷ Vân Sương mặc áo trắng thánh khiết, cầm trong tay quyền trượng màu vàng xuất hiện, đang chậm rãi đi về phía bọn họ. Ngươi cũng đến đây. Lâm Hữu nhìn về phía cô, không quá ngoài ý muốn. Dù sao cơ hồ tất cả lãnh chúa đều đang tập kết chuẩn bị chiến đấu ở nơi đây, Kỷ Vân Sương đâu có lý do gì để không đến. Ngược lại Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm bên cạnh lại lộ vẻ mặt nghi hoặc. Vị này chính là... Cô ấy là Kỷ Vân Sương, con gái của quốc vương công quốc Đại Hoang chúng ta. Lâm Hữu lên tiếng giới thiệu. Hóa ra là công chúa công quốc Đại Hoang, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hình như Tư Đồ Kiếm đã từng nghe tới cái tên Kỷ Vân Sương này, lập tức khách khí chào hỏi. Công chúa công quốc Đại Hoang. Sao ta chưa nghe nói nhỉ? Nghiêm Liệt gãi gãi đầu. Ngươi cả ngày chỉ biết tìm người đánh nhau, đâu có chú ý tới việc này. Tư Đồ Kiếm không nhịn được mở miệng chỉ mắng. Nghiêm Liệt nghe vậy, lập tức xấu hổ cười cười. Hắc hắc, là sai lầm của ta, em gái đừng quá để ý. Không có việc gì. Kỷ Vân Sương khẽ cười một tiếng. Sau đó, mấy người đơn giản giới thiệu với nhau một chút rồi trực tiếp đi vào chính đề. Ngươi vừa nói liên minh giới vực xuất hiện một đối thủ khó chơi, là có ý gì? Lâm Hữu hỏi. Hai người Nghiêm Liệt nghe vậy, cũng nhìn qua Kỷ Vân Sương. Chắc các ngươi đều nghe nói về chuyện phong ấn bên trong vị diện ma thú. Kỷ Vân Sương hỏi ngược lại. Từng. Nghe nói qua một ít. Tự nhiên là biết. Ba người Lâm Hữu gật đầu đáp lại. Lúc trước hoặc nhiều hoặc ít bọn họ đều trải qua một ít chuyện có liên quan tới phong ấn, vẫn có chút hiểu biết về chuyện này. Nhất là Lâm Hữu, gần như hắn đã suy đoán ra 8/9 sự thật rồi. Quả nhiên, Kỷ Vân Sương nghe bọn họ trả lời, lập tức nghiêm túc nói. Theo ta được biết, phong ấn bên trong rừng ác mộng đã bị liên minh giới vực phá mở rồi. Không chỉ như thế, còn bởi vì phong ấn kia biến mất, khiến cho vị diện ma thú xảy ra sụp đổ phạm vi lớn, hình như còn có dấu hiệu hỏng mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.